Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1003, Cố Nhược Vân. Giả mạo, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee ở đây, chẳng sợ có một số người không cam lòng, cuối cùng vẫn chỉ có thể thu hồi vũ khí, vô cùng lo lắng nhìn về phía linh thú hung ác đánh tới từ phía trước đội trưởng, xem ra ngươi thật là bị quỷ mê tâm hồn. Anh thúc cười khổ một tiếng, Elkilder thất vọng lắc lắc đầu. Ta không biết nữ tử này cho ngươi mê hồn dược gì, ngươi lại tin tưởng nàng như vậy, thậm chí lấy toàn bộ dòng binh đoàn làm tiền đặt cược. Nhưng nếu đây đã là mệnh lệnh của đội trưởng, chúng ta đây cũng chỉ có thể nghe theo. Đúng. Nói xong lời này, anh thúc quăng đao cầm trong tay đến trên đất, vô cùng đau đớn nói. Chỉ là hy vọng, đội trưởng ngươi đừng hối hận. Diệp Ảnh nhẹ nhàng mím môi mỏng, cho dù sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng nắm tay nắm chặt đều đã bán đứng hắn. Nhất là sau khi đàn linh thú kia càng ngày càng tiếp cận, nắm tay của hắn cũng càng ngày càng nắm chặt. Nhưng hắn biết, hắn căn bản không có biện pháp gì khác. Tiến lên chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đúng như Cố Nhược Vân nói, có lẽ, còn có thể có một đường hy vọng. Giống, giống giống giống, phần đông linh thú chạy đến, từng hồi tiếng hô, dưới bầu trời càng là xoay quanh một số linh thú phi hành, bọn họ đều là chạy tới cùng một phương hướng. Người diệt thế dòng binh đoàn cũng bất giác rụt lui cổ, cho dù bọn họ là người đã trải qua vô số chiến đấu, gặp được loại trường hợp này cũng không khỏi chột dạ chân nhuyễn, có chút càng là đang run run. Xong rồi, linh thú đã đến trước mặt chúng ta. Chấm. Hơn nữa những linh thú kia hung tàn như thế, tối hôm nay rất có khả năng chúng ta sẽ thành đồ ăn của bọn họ. Nhưng mà cho dù phản kháng, chúng ta cũng không nhất định có thể đánh thắng, xem ra cho dù chúng ta đã đào thoát từ trong tay thiên lang dòng binh đoàn, cuối cùng vẫn tang ở thiên phạt chi xâm. Mấy con linh thú chạy trước nhất kia hiển nhiên đã tới trước mặt diệt thế dòng binh đoàn, một số người lá gan tương đối nhỏ, trực tiếp sợ tới mức nhắm hai mắt lại, sợ nhìn thấy một màn huyết tinh. Nhưng mà, LQD bọn họ lại cảm thụ không đến đau đớn gì, chỉ cảm thấy đến một trận cuồng phong quét qua, lại không có gì khác. Anh thúc vốn đã tính toán nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng, lại đổi ý ở trong phút chốc linh thú chạy đến, hắn cũng biết, chiến đấu với những linh thú đó, thắng lợi quá mức xa vời. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng phải giao tranh một lần. Cho dù là, vì vinh quang của diệt thế dòng binh đoàn. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn xoay người muốn nhặt lên đại đao trên đất, đã thấy linh thú hung tàn đến cực điểm kia trực tiếp chạy như điên mà qua từ bên người hắn, cuốn lấy một trận bụi đất, càng hơn là ngay cả một khắc cũng chưa từng dừng lại, thật giống như phía trước có bảo tàng gì đó hấp dẫn bọn họ. Anh thúc ngây ngẩn cả người, ngón tay lưu lại ở phía trên lưỡi dao, có chút kinh ngạc nhìn về phía nhóm linh thú theo sát sau đó này, trong lúc nhất thời đầu óc không có xoay chuyển kịp. Đây là có chuyện gì? Đàn linh thú không phải đến vì chúng ta. Chấm. Xoát xoát xoát, trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều tụ tập đến phía trên khuôn mặt thanh lạnh nhạt nhiên kia của Cố Nhược Vân, mà ánh mắt kinh ngạc này cũng đã hỏi ra nghi hoặc trong lòng bọn họ. Mới vừa rồi các ngươi không có nghe được sao? Cố Nhược Vân nhún vai, nhàn nhạt cười. Vừa rồi ở phía trước không xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ kia chính là lệnh triệu tập đối với linh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những linh thú kia chạy như điên mà đến, chính là vì con phía trước kia. Nói cách khác, ở nơi đó có một linh thú càng cường đại hơn, là hắn phát ra hiệu lệnh, triệu tập toàn bộ linh thú đã ngoài võ tôn ở thiên phạt chi xâm qua. Cách chương.